Luân hồi đan đế, chương 261, đồng loạt hạ xuống. Góc truyện audio.com. Thung lũng cuối là một phiến không lành lặn kết giới. Lăng Kiên và Lăng Hùng cùng Lăng gia cao tầng đang mang Lăng gia nhiều người hạch tâm nồng cốt trú đóng ở kết giới trước. Kết giới bên trong, Trương Huyền dẫn Bạch Lộc Tông chúng đệ tử đang liều chết chống cự. Hai bên thực lực khác xa cực lớn. Cũng may, Trương Huyền các người sớm một bước tiến vào kết giới. Mượn kết giới cổng vào nhỏ mọn địa lợi ưu thế. Còn có thể miễn cưỡng cùng Lăng gia đối kháng. Trương Huyền, đến bước này, ngươi còn ở đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có ý nghĩa sao? Lăng Hùng cười lạnh nói. Trương Huyền sắc mặt hờ hững. Các ngươi Lăng gia như vậy vô sỉ. Tất sẽ gặp bị báo ứng. Ha ha ha. Chẳng lẽ ngươi còn chưa có chết tâm? Trông cậy vào có người tới cứu các ngươi. Lăng Hùng tựa như nghe cười nhạo. Ngươi duy nhất có thể trông cậy vào. Cũng chỉ Lăng Vân vậy nghiệt chủng. Chỉ tiếc, đừng nói hắn có gan hay không tới. Coi như hắn thật tới. Ngày hôm nay cũng là đường chết một cái. Nghe vậy, Trương Huyền gương mặt một hồi co quắp. Trong ánh mắt ẩn hàm thống khổ. Không cần nói nhảm. Ta Bạch Lộc Tông cho dù tất cả mọi người đều chết. Vậy tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Trương Huyền từ đầu đến cuối không động đong đưa. Lòng hắn bên trong. Cũng là cầu nguyện Lăng Vân không nên tới. Hồ đồ ngu xuẩn. Lăng Kiên rốt cuộc mở miệng. Nguyên vốn còn dự định cho các ngươi Bạch Lộc Tông một con đường sống. Nếu ngươi như vậy không tán thưởng. Vậy chờ các ngươi tan vỡ sau đó. Liền đừng trách ta Lăng gia đuổi tận giết tuyệt. Lăng Kiên, thanh âm lạnh lùng, như gió lạnh thổi phất. Bỗng nhiên ở nơi này thung lũng bên trong vang vọng mờ. Bá, bên trong kết giới bên ngoài. Tất cả người đồng loạt quay đầu. Nhất thời, bọn họ liền thấy Lăng Vân. Là ngươi cái này nghiệt chủng. Lăng Kiên gương mặt co quắp. Nhưng rõ ràng cũng không thế nào kinh ngạc. Xem ra. Ngươi đoán được ta sẽ đến. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Không sai. Lăng Kiên còn chưa mở miệng. Lăng Hùng liền vui vẻ cười to. Chấm, nghiệt chủng. Ngươi diệt tiệt Thẩm gia. Chấn động Tây Hoang. Chúng ta sớm biết ngươi không có chết. Há lại sẽ không có phòng bị. Tông chủ, bên trong kết giới. Trương Huyền các người mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp theo lại mặt liền biến sắc. Quảng cáo, tông chủ mau rời đi. Không cần để ý chúng ta. Trương Huyền nói, ở hắn xem ra, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa. Cũng không khả năng sức một mình. Ngăn cản Lăng gia nhiều cao thủ như vậy. Bọn họ hơn 3 tháng trước, liền chạy nhập Hắc Long Lĩnh. Đến nay còn không biết Lăng Vân sáng tạo một loạt kỳ tích. Lăng Vân không trả lời hắn cửa, mà là đối với Lăng Hùng nói. Nhị trưởng lão có thể trốn về Hạ gia, cũng là các ngươi cố ý làm, không phải chúng ta cố ý thả hắn chạy trốn, chỉ bằng hắn về điểm kia không quan trọng thực lực, có thể còn sống đến rời đi sao? Lăng Hùng cười nhạt, như thế nói, các ngươi là cố ý dẫn ta tới. Lăng gia cả nhà trên dưới, cũng chỉ bất quá mồi câu, để cho ta buông lòng cảnh giác. Lăng Vân không khỏi than thở. Lăng Kiên và Lăng Hùng những người này, thật đúng là lòng dạ ác độc. Côn Thành Lăng Phủ, tuy không tinh nhuệ võ già, nhưng cũng có số trăm người. Cứ như vậy bị những thứ này Lăng gia cao tầng buông tha. Lăng Hùng gương mặt một hồi co quắp. Nếu không giết ngươi, ta Lăng gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hy sinh bọn họ đổi lấy ngươi vào hũ. Đây là bọn họ sứ mạng. Hắn hung ác nói. Vù vù, Lăng Vân không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, liền trực tiếp ra tay. Lăng gia những người này đã không còn nhân tính. Một đạo quyền kính đánh về phía Lăng Hùng. Lăng Hùng chỉ là phổ thông võ tông, căn bản không ngăn được quyền này sức lực. Như đánh trúng, Lăng Hùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo huyết quang phá không tới. Hóa thành cuồn cuộn sông máu. cùng Lăng Vân Quyền Kính va chạm. Trong phút chốc, Lăng Vân Quyền Kính liền bị sông máu này ngăn trở. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi rốt cuộc đã tới. Một người huyết bào ông già mang khí thế ngút trời, sau đó hạ xuống. Cái này ông già vừa xuất hiện, rất nhiều võ giả liền đem hắn nhận ra. Đây là Huyết Sát Tông tông chủ Lạc Thiên Hà. Không đúng, tin đồn Lạc Thiên Hà là võ tông. Có thể hiện tại hắn tản ra hơi thở. Tại sao là đại võ tông? Chấm, đám người hoảng sợ. Giờ phút này Lạc Thiên Hà tản ra hơi thở. Coi là thật chính là đại võ tông. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không khả năng đánh tan Lăng Vân một kích kia. Nhưng Lạc Thiên Hà rõ ràng là võ tông. Tại sao sẽ đột nhiên trở thành đại võ tông? Âm thi huyết thân, Lăng Vân trong mắt ánh sáng chớp mắt. Ngay tức thì xuyên thủng Lạc Thiên Hà tấn thăng chân tướng. Cái này âm thi huyết thân bí pháp, cứ nghe sớm bị Lăng gia hủy diệt. Bây giờ nhìn lại, sự việc cũng không phải như vậy. Lăng Vân, người ánh mắt ngược lại không tục. Nhưng người nếu biết, ta đã tu thành âm thi huyết thân, còn không bó tay chịu trói. Lạc Thiên Hà lãnh khốc nói. Lăng Vân không để ý tới hắn lời như vậy. Lãnh đạm nói, ngươi Huyết Sát Tông, cùng Lăng gia từ xưa là tử địch. Không nghĩ tới ngươi vị này Huyết Sát Tông tông chủ, lại sẽ cùng Lăng gia liên thủ. Như ta đoán không sai, ngươi mặc dù có thể tu thành âm thi huyết thân, là bởi vì là Lăng gia cầm bí pháp cho ngươi chứ. Phải thì như thế nào? Tiếp lời là Lăng Hùng, chỉ cần có thể giết chết ngươi, đừng nói âm thi huyết thân bí pháp, coi như lại giá thật lớn đều đáng giá được. Nghe vậy, những người khác cũng thư thái. Thảo nào, Lạc Thiên Hà và Lăng gia là tử địch, lại có thể liên thủ. Nhất định là Lăng gia cho Lạc Thiên Hà âm thi huyết thân bí pháp, để cho Lạc Thiên Hà thành tựu đại võ tông. Lấy này đổi lấy Lạc Thiên Hà ra tay. Lăng Vân, ngươi giết ta Huyết Sát Tông hơn vị đệ tử, có Dương Hồng, Phương Tinh Giả, còn có ta đệ Lạc Vô Cực, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, làm sao có thể rõ ràng ta mối hận trong lòng. Lạc Thiên Hà cắn răng nghiến lợi, ta cùng Lăng gia là kẻ địch, nhưng ta càng hận hơn chính là, có thể giết ngươi, cho dù cùng Lăng gia ngắn ngủi liên thủ lại ngại gì. Bằng ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Lăng Vân nhưng là khinh thường. Lạc Thiên Hà sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có thả ra cuồng ngôn. Lăng Vân ở Kê Minh đảo triển lộ thực lực, đã chứng minh hắn không kém gì đại võ tông. Lạc Thiên Hà mặc dù có tự tin, cũng không cho rằng bằng vào hắn sức một mình thật là có thể chấn giết Lăng Vân. Hắn không được. Vậy hơn nữa chúng ta đây, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Đại Tĩnh Vương Triều, Hiền An Vương, Trấn Hải Vương. Thung lũng bên ngoài, đám người xôi trào chấn động. Mọi người mơ hồ dự cảm đến, bọn họ đem chính mắt thấy một tràng đại chiến khoáng thế. Hiền An Vương và Trấn Hải Vương mặc dù không phải là đại võ tông, nhưng cũng là nửa bước đại võ tông. Thực lực cường hãn, quảng cáo. Huống chi bọn họ có mạnh mẽ lá bài tẩy, chân chính bộc phát ra, không gặp được liền kém hơn đại võ tông, vẫn không đủ. Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi quả nhiên rất cuồng, chỉ là ngươi ngày hôm nay như thế nào đi nữa cuồng ngông, cũng nhất định phải chết nơi này. Không khí bỗng nhiên sôi trào, đám người cảm ứng được, cái này thung lũng nhiệt độ ngay tức thì leo lên không biết nhiều ít lần. Sau đó, một đạo kinh thế ánh lửa từ đàng xa như cầu vòng cướp tới. Chỉ chốc lát sau, hỏa quang kia liền đáp xuống trong thung lũng, hiển lộ ra một người tươi đẹp mỹ phụ tới. Đại võ tông, lại là đại võ tông. Đám người nghẹt thở, đây là một chàng giết cục, cố ý nhằm vào Lăng Vân giết cục. Ngày hôm nay, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù chết, vậy đủ để vinh quang. Vì giết một mình hắn, kinh động nhiều đại nhân vật như vậy, tất cả mọi người đều rõ ràng. Đồng thời, Mọi người vậy nhận ra cái này tươi đẹp mỹ phụ. Chu Tước Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Liễu Như Ti, cũng không phải là nói. Liễu Như Ti sớm ở trăm năm trước liền bỏ mình. Vị này cổ xưa đại năng, lại không có chết, mà là cất giấu. Hiện tại cự tuyệt đối phó Lăng Vân mà hiện thân. Liễu Như Ti vừa ra, uy thế ngay tức thì lấn át trước mặt tất cả cường giả. Cho dù là đại võ tông Lạc Thiên Hà, vậy xa xa không đạt tới nàng. Cấp 5 đại võ tông, cuối cùng cũng tới cái dáng dấp giống như cao thủ. Lăng Vân nói, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.